Chương 1663, thử vòng trò chơi 15. Cảm ơn bạn Lệ Mỉn Quỳ đề cử một nguyện phiếu. Một bên vẫn chán đến chết đứng nam nhân có thể là bị nam nhân này ngu xuẩn cho khí đến, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Ta nói, các ngươi đừng làm rộn, vẫn là nhanh chóng cho người mới phổ cập khoa học một chút, tìm xem nhiệm vụ mục tiêu đi, cũng không thể vẫn tại đây ven đường đứng đi. Trước hết từ tự giới thiệu bắt đầu đem, ta trước nói, ta gọi Trần Phi, là cái lao người chơi, trước mắt trò chơi số lần là 6 lần. Trần Phi tự giới thiệu qua sau, miêu song song bên người cái kia ngu xuẩn nam sĩ bạn gái cũng theo lên tiếng, ta gọi Lâm Ngữ, lao người chơi, trước mắt trải qua 5 lần trò chơi. Miêu song song nhìn nhìn mặt khác ba còn tại tình trạng ngoài người mới, tiếp lời nói, ta gọi miêu song song, ân, vừa mới trải qua một lần trò chơi, đại khái coi như không hơn lão người chơi. Miêu song song tự giới thiệu sau, Trần Phi cùng Lâm Ngữ lập tức giật mình nhìn lại, thật lâu Trần Phi mới hộc ra một câu, ta dựa vào, đại thần A miêu song song, cái gì nàng đổi mới hoàn toàn người như thế nào liền thành đại thần có thể là miêu song song nghi vấn quá rõ rệt. Một bên Lâm Ngữ giải thích, chúng ta bây giờ tiến hành nhiệm vụ, thuộc về chỉ đạo nhiệm vụ. Trò chơi này kéo người tiến vào là rất hố, có người mới rất xui xẻo, tiến vào trò chơi sau gặp phải lão người chơi chỉ là phổ thông hợp tác, cho nên có giúp hay không mới người chơi toàn dựa vào chính mình có nguyện ý hay không. Nhưng là có chút người mới liền vô cùng may mắn, vừa tiến vào trò chơi cũng sẽ bị phân phối một cái lão người chơi mang theo quá quan, mà lão người chơi thì là phụ trách bảo hộ người mới, chỉ cần người mới không chết nhiệm vụ liền coi xong thành. Tuy rằng người mới chết lão người chơi không có gì trừng phạt, nhưng cũng không có bất kỳ khen thưởng, nhưng là nếu bảo hộ người mới nhiệm vụ hoàn thành, liền sẽ được đến gấp 2 khen thưởng. Nhiệm vụ này tuy rằng muốn dẫn người mới rất phiền, nhưng đúng là cái khó được tốt nhiệm vụ, bởi vì người mới nhiệm vụ sẽ không quá khó, khen thưởng lại nhiều. Bởi vì muốn bảo hộ người mới, trò chơi chọn lựa người chơi tự nhiên muốn là kinh nghiệm phong phú lao người chơi. Nhưng là ngươi một cái chỉ trải qua một lần nửa người mới liền có thể phân đến nhiệm vụ này, vậy ngươi nhất định là lần đầu tiên trò chơi liền ưu tú quá quan. Hơn nữa còn là không có lão người chơi làm dẫn đường người một mình quá quan, bởi vì bị lão người chơi che chở quá quan người mới là không có đẳng cấp bình định. Ta trong trò chơi như vậy, có thể dựa mình ở lần đầu tiên trò chơi liền phải ưu tú, tổng cộng không vượt qua 10, hiện tại đều là đại thần. Lâm Ngữ nói xong còn đặc biệt kích động góp lại đây một phen ôm chặt miêu song song cánh tay, ta hôm nay thật may mắn, thế nhưng gặp một cái tương lai đại thần, ta muốn trước ôm một chút đại thần của ngươi tiền đại, tiền cánh tay. Lâm Ngữ nói nhiều như vậy, miêu song song liền chú ý tới một vấn đề, giữa người chơi có thể trao đổi lẫn nhau sao, như thế nào các ngươi biết nhiều như vậy người chơi sự tình. Lâm Ngữ gật đầu nói, đại thần ngươi là lần đầu tiên qua quan, cho nên không biết nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi thông qua 3 lần trò chơi, liền có thể mở ra trò chơi diễn đàn cùng ngoại chat. Đến thời điểm có thể tại diễn đàn trong bắt quái tới trò chuyện trò chơi, còn có thể hẹ chặt trong tìm đội hữu tổ đội tiến hành trò chơi, có thể dựa vào đội hữu nâng đơ, quá quan cũng dễ dàng chút sao. Hơn nữa chỉ cần hai người xác định là có thể tin, còn có thể hiện thực trong xã hội mặt cái cơ, kết giao bằng hữu, đương nhiên muốn là nguyện ý, nói yêu đương cũng là có thể. Miêu song song như có điều suy nghĩ gật đầu, nói như vậy lời nói, kia trước lần đầu tiên trò chơi thời điểm, nàng gặp phải kia hai cái lão người chơi hẳn chính là tổ đội tiến hành trò chơi. Lâm Ngữ nói chuyện với miêu song song thời điểm, cái kia ngu xuẩn nam góp đi lên, xoa xoa tay cười hì hì nói, cái kia, nhị vị đại thần, muốn hay không nghe tiểu tự giới thiệu một chút. Ta gọi Triệu Trử, là cái tướng thanh diễn viên, đây là ta lần đầu tiên trò chơi. Kính xin hai vị đại thần chiếu cố nhiều hơn. Miêu song song cùng Lâm Ngữ cùng nhau nhìn về phía Triệu Trử, vị này diện mạo đích sắc rất vui vẻ, hơn nữa này ngu xuẩn tính tình, cùng hắn chức nghiệp quá phù hợp, làm cái gì cái khác ngành sản xuất đều là lãng phí nhân tài. Lâm Ngữ vô vô Triệu Trử bả vai, yên tâm đi, làm nhiệm vụ của ta mục tiêu, ta sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Hơn nữa chúng ta trò chơi còn rất nhân tính hóa, người chơi không thể công kích lẫn nhau. Âm mưu tính kế cũng không được, cho nên ngươi không cần phòng bị người chơi, phòng bị tốt những kia nở tờ cờ là đến nơi. Lâm Ngữ còn rất thích người mới này, trong trò chơi có thể gặp được như vậy cái có thể cho người mang đến sung sướng người, tâm tình đều tốt rất nhiều, nhất là so sánh một ít chết không tiếp thụ hiện thực người mới. Tỷ như cái kia còn tại cùng Trần Phi cãi lộn, không muốn cho Trần Phi đem nàng đưa trở về, lại đến đây lật di động, nháo phải báo cảnh nữ nhân. Miêu song song nhìn nhìn nhiệm vụ của mình đối tượng tiêu trùng cảnh, đối phương giờ phút này đầy mặt cảnh giác, cách tất cả mọi người rất xa, nhìn ánh mắt kia, phỏng chừng đối miêu song song cùng Lâm Ngữ lẫn nhau nói lời nói một câu cũng không tin. Hắn hiện tại đại khái cảm thấy miêu song song những này người không phải bắt cóc phạm, chính là từ trong bệnh viện tâm thần chạy đến. Tuy rằng người bình thường rất khó tiếp nhận chết xuyên Việt đến khủng bố trò chơi cách nói, nhưng là chết như vậy xà không tin người nói lời nói hãy để cho người rất nổi giận á ai biết trò chơi khi nào thì bắt đầu. Nếu là trò chơi bắt đầu còn như vậy không phối hợp, liền lão người chơi cũng có thể bị liên lụy chết. Vì để cho tiêu trùng cảnh sớm ngày tiếp nhận hiện thực, miêu song song chỉ có thể chủ động đối với hắn nói, tiêu trùng cảnh đúng không, ngươi là cái đại minh tinh, độ nổi tiếng thăng chức không cần tự giới thiệu. Chúng ta hiện tại chỗ ở thế giới đâu, là một cái khủng bố trò chơi thế giới, mà chúng ta đều là người chơi, duy nhất nhiệm vụ, muốn sống vượt qua trận này trò chơi, đổi lấy hiện thực thế giới sinh tồn thiên số. Ta biết ngươi không tin chúng ta nói lời nói, bất quá sở hữu tiến vào trò chơi này người đều là hiện thực thế giới đã chết người. Cho nên ngươi chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, liền nên nhớ tới, ngươi đã chết, mà chết còn có thể xuất hiện tại nơi này có phải hay không rất huyền huyễn. Miêu song song nghĩ rất tốt, cho dù có người đã chết sau bởi vì kích thích quá lớn tạm thời quên mình đã chết, nhưng là chỉ cần nhắc nhở, vẫn có thể nhớ tới mình đã chết sự tình. Bất quá miêu song song lần này thất sách, bởi vì tiêu chủng cảnh trực tiếp dùng nhìn kẻ điên ánh mắt nhìn miêu song song, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta chính là tại quay phim trường quay uống chén nước, sau đó ngủ mở giấc. Ta căn bản không có chết, ngươi liền tính muốn gạt người cũng biên cái tốt một chút lý do. Biên loại này hoang đường nói dối, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói miêu song song, không hay ho. Gặp cái bị người mưu sát không phải bình thường tử vong, vị này căn bản không biết mình đã chết, tự nhiên sẽ không nhớ tới chính mình chết qua một lần. Cuối cùng miêu song song cũng không tính nhẫn lại, cùng lắm thì chính là nhiệm vụ thất bại mà thôi. Dù sao không có trừng phạt. Nàng trực tiếp chỉ chung quanh cảnh sát, đối tiêu chủng cảnh nói, nếu ngươi cảm thấy ngươi vừa tỉnh dậy đến cái này địa phương là bình thường, vậy cho dù ta chưa nói, ngươi yêu tin hay không đi. Lâm Ngữ đồng tình nhìn vẻ mặt nháo tâm miêu song song, cảm giác mình lần này thật may mắn, gặp được cái tốt mang người mới. Kỳ thật miêu song song bên này còn tốt điểm, ít nhất tiêu chủng cảnh tuy rằng không tin lại không ầm ĩ, Trần Phi bên kia mới là thật nháo tâm. Nữ nhân kia ầm ĩ cái không ngừng, ép buộc đến bây giờ còn không biết nàng gọi cái gì đâu.